Đỉnh cao phú quý, chương 1954. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Đồng có chút phức tạp, biết Bạch An Tương vẫn không thể để cho Trình Uyên và người phụ nữ trước mặt đi, cho nên anh ta cũng không giấu giếm, vì vậy anh ta đưa Lý Nam Địch tới đây. Lý Nam Địch nhìn thấy Trình Uyên và Bạch An Tương đang tranh luận phi logic và đột nhiên trở nên hóa đá. Ôn Đồng cũng đi tới bên người nàng, nhìn cảnh tượng cách đó không xa, lông mày hơi nhíu lại. Bổn vương vẫn không buông tha cho hắn. Đây không phải chỉ là hai vợ chồng đang cãi nhau sao? Lý Nam Địch chớp mắt. Hai người bọn họ chưa từng cãi nhau. Sau đó anh nghĩ thế nào? Ôn Đồng ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, hỏi. Lý Nam Địch nhịn một hồi lâu. Thật sự giống như một đôi trẻ đánh nhau. Cô Lý, sao cô không cất bước nói chuyện? Ôn Đồng người phản ứng, cẩn thận hỏi Lý Nam Địch. Hả? Lý Nam Địch sửng sốt một hồi, sau đó mới chợt hiểu ra. Tốt. Vì vậy, hai người đến một cách vội vàng, và sau đó lặng lẽ trở về. Lúc này, cuộc cãi vã giữa Trình Uyên và Bạch An Tương đã trở nên trắng đỏ, không hiểu sao lo lắng của Lý Nam Địch đã biến mất nhưng cô vẫn có chút ghen tị. Đây có thể là cuộc cãi vã đầu tiên kể từ khi Trình Uyên và Bạch An Tương kết hôn. Nói tóm lại, cảm giác mà cô ấy đột nhiên mang lại cho cô ấy là họ vừa vặn với nhau, sống một cuộc đời, và không thể giải thích được. Nói không thể giải thích được cũng không phải vô lý, dù sao nội dung cuộc cãi vã giữa Trình Uyên và Bạch An Tương thực sự không thể giải thích được. Anh lạnh lùng, anh tàn nhẫn, anh làm loạn vô cớ. Tôi vừa tàn nhẫn vừa nhẫn tâm, này, tôi vẫn đang làm phiền một cách vô lý, em có thể làm gì tôi? Lúc này, Bạch An Tương, nơi vẫn còn chút kiêu ngạo và lạnh lùng trước đây, hoàn toàn là một người phụ nữ bình thường, lo lắng và sa đọa. Và Trình Uyên cũng không thể chịu đựng nổi, cuộc cãi vã này đối với anh dường như có ý nghĩa xuyên thời gian, anh cảm thấy rất lo lắng và phải cãi nhau, chỉ có cãi vã thì mọi chuyện mới coi như cứu vãn được. Không, không chỉ để ồn ào. Trình Uyên đột nhiên bí mật đưa ra một quyết định táo bạo. Tôi không quan tâm đến bọn trẻ, và tôi không quan tâm đến nhà. Anh muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ta tại sao muốn nói cho ngươi, ngươi là ai? Tôi là chồng của bạn. Ba, tôi sẽ trả lại chồng cô. Nima, bạn đã tìm thấy nụ hôn chưa? Này, tôi vừa tìm nụ hôn đã xảy ra chuyện gì vậy? Chờ đã, anh đang nói cái gì vậy, đang tìm. Hả, trước khi anh nói xong, Trình Uyên đã chồm tới, tấn công bất ngờ, hôn lên môi Bạch An Tương một cách mãnh liệt và vòng tay anh ôm lấy vòng eo thon thả của cô một cách tuyệt vọng. Bạch An Tương đờ đẫn, đôi mắt nhìn chằm chằm như bóng đèn. Thật không biết xấu hổ. Bùm, một tiếng động lớn, Trình Uyên lại bị đánh văng ra ngoài. Lần này ngã còn đáng ghét hơn, mặt chạm đất trước, lúc đứng dậy môi cũng bị đứt, không biết là bị ngã hay bị cắn nữa. Nhưng anh ấy không nản lòng, ngược lại còn đưa tay quệt môi, he he cười nói. Em từ trên trời rơi xuống chưa? Cách chương.